Cuộc sống hạnh phúc của bác sĩ và thần y, quyển 1 chương 5, làm cha. Trung, góc truyện audio.com. Tôi nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt rồi nhìn cục cưng đang như miếng lá cây bị sau khi bị sóng dập, cảm giác muốn cười to xông tới nhưng tôi không dám cười, vì tôi sợ bị đánh căn nhà gọn gàng sạch sẽ trước đây bây giờ lộn xộn như mới bị bão quét, trên trần dưới sàn, ở đâu cũng toàn tã lót, trên mặt đất đật nước thì ra cái chăn thẳng thớm trên giường cũng có thể bị hành hạ đến độ này. Nhìn viên thịt tròn vo đang ngủ ngoan trong cái nôi tự chế bằng dây mây treo trong cái băng ghế lật ngửa, rồi nhìn cục cưng đang ngẩn người, tôi lập tức chia sẻ lòng ngực vững chãi to lớn của mình, ôm cục cưng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, nhân cơ hội hôn môi em ấy vài cái, cục cưng thì như không cảm giác được tôi đang hôn, nếu là trước đây, nhất định đã xì tôi, xem a, cục cưng bị viên thịt kia dằn vặt rất tội. Tôi xác định được nhược điểm của cục cưng một lần nữa, em ấy hoàn toàn không có sức chống cự với những sinh vật như viên thịt này. Nhớ tới khi mới bế viên thịt về, viên thịt là tên của em bé tôi đặt đó, nghe hay không, đúng là long trời lở đất. Viên thịt khóc một cái là cục cưng lại luống cuống tay chân như trời sắp sập, nhưng lại không dám bế viên thịt khóc to hơn, cục cưng cũng hoảng loạn hơn, mắt cũng đỏ lên, dáng vẻ bất lực không biết làm sao làm tôi đau lòng muốn chết, thế là bưng viên thịt lên dỗ. Không phải tôi nói khoác đâu, trước đây khi thực tập tôi từng làm việc trong khoa nhi, từ con nít lớn tới em bé nhỏ xíu tôi đều thuần hóa được hết, khi đó cho dù là một anh vạm vỡ tôi cũng xử lý được, huống chi một viên thịt như vậy. Thấy chưa, viên thịt bị tôi thuần hóa rồi, cho dù khóc la thế nào, vào tay tôi là ngoan ngoãn cười, nước mắt y như bốc hơi, đôi mắt to tròn xoe nhìn tôi cười, đáng yêu chết. Vì vậy, tôi biểu diễn cho cục cưng xem một lúc, kết quả là cục cưng lấy một bó ngân châm ra thuần hóa cho tôi không dám nhúc nhích. Nói, đây có phải con rơi ngươi đi đâu ngoại tình mang về không? Nếu không sao lại nghe lời ngươi như vậy? Vừa nói vừa lấy thêm một bó ngân châm nữa, nhắm chuẩn vào tôi đang bị ghim trên tường, sẵn sàng tiến hành tra khảo thân mật. Từ đó tôi đã học được một bài học ngàn vạn lần không được ra vẻ trước mặt cục cưng. Nếu không sẽ chết đó. Thế là, dưới tình cảnh như vậy tôi đi vào làng xin nghỉ trước khi cục cưng học được cách chăm em bé sẽ không đến dậy. Cục cưng cũng lên tiếng nói với người trong làng là gần đây có việc bận không thể khám bệnh. Một người đâu thể chăm sóc viên thịt nổi, phải có hai người thay phiên, cho nên tôi phải dạy cục cưng. Nếu như giao cho người trong làng, vậy thì không biết phải nói sao về lai lịch của viên thịt, nói là lòi ra lúc đi hẹn hò với cục cưng. Ồ, cách này không tệ đâu nha, ý cục cưng à, anh chỉ nói vậy thôi mà, ha ha. Trải qua mấy ngày cố gắng, công sức giáo dục của tôi đã mang về thành công lớn, cục cưng dần dần từ sợ hãi ban đầu chuyển thành càng lúc càng quen tay, rất là lợi hại nha, làm tôi rất có cảm giác thành tựu. Nhưng mà cũng có chút phản ứng phụ, chính là từ sau khi cục cưng học được cách chăm sóc viên thịt rồi thì cũng nghiện luôn, đặt viên thịt lên vị trí đầu tiên, tôi bị đẩy ra vị trí thứ hai. Chấm, từ khi viên thịt đến đây đã mấy tuần tôi không được đụng vô cục cưng rồi. Tôi sắp khô héo rồi. Tôi muốn được tưới, tôi, cục cưng, viên thịt ngủ rồi, chúng mình cũng nghỉ đi, cách chương.